Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, vạn năm xuân thu có cuồng nhân. Thiên Cương thần tướng dẫn Bạch Y, tới chậm điểm, hai người các ngươi chớ có bối rối. Mao Thương Hải nhìn về phía Nhị Thánh, sau đó lại lần nữa chuyển hướng Thái Uyên, lời nói. Cùng là thái thượng hóa thân, vì sao muốn đối hai cái hậu bối sử dụng bạo lực? Huống hồ ngươi cái tên này, đánh lấy khôi phục cảnh giới, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Thái Uyên chắp tay, ngươi chi môn người, thực lực cao tuyệt, ta khôi phục cảnh giới ở đâu là lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn vừa rồi một kiếm cơ hồ đem ta chém thẳng. Nếu không phải ta khôi phục bây giờ chi cảnh, ngươi cái này Thái Hoa trưởng giáo cũng không thấy được ta. Hắn lồng ngực chỗ, âm dương chi khí như cũ tại diệt vong, chưa hề khôi phục, đây là không thể tưởng tượng. Đồng thời cũng nói trước đó thiên A nhất kiếm đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Mao Thương Hải nhìn thấy cái kia vết thương, gật gật đầu, như thế còn có thể phân trần. Bất quá ngươi cái tên này, sống đến mức hiện nay, lại còn bị một tên tiểu bối chặt tổn thương. Lời nói xoay chuyển, nguyên bản đang nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, lúc này lại là lên tiếng chào phúng, nói Thái Uyên sẽ bị tiểu bối chặt tổn thương. Nói tóm lại, nói thế nào đều là Thái Uyên vô lý. Mao Thương Hải ba câu hai câu, Thái Uyên nghe được sững sờ. Sau đó cười ha ha một tiếng, nói, người cái này đương đại Thái Hoa trưởng giáo sẽ chỉ múa mép khua môi công phu sao? Mồm mép công phu có thể là tất yếu tu hành khóa trình. Không thì thoại tựa như là các hạ, đến mời người, kết quả làm cho cùng tấn công núi đồng dạng. Mao Thương Hải cười cười, đại đế Hoàng Lăng thật cho là có thể cùng thiên hạ ngũ đạo khai chiến. Nếu ta nói có thể, trưởng giáo nghĩ như thế nào? Thái Uyên nhắm lại hai con ngươi. Vậy ngươi lại vì cái gì đâu? Mao Thương Hải hỏi dò. Thái Uyên không cần nghĩ ngợi. Xử lý nhân gian nhân quả. Cùng người thừa kế đạo đại thống chi vị. Bệ hạ cần người thừa kế. Thế nhưng ta cũng không thích người thừa kế. Chúng ta chờ đợi bệ hạ trở về. Lại phục nhân đạo thịnh thế. Người thừa kế cuối cùng không còn là bệ hạ bản thân. Vì thế bày ở trước mặt ta có hai con đường. Thái Uyên buông tay. Thế này cửu huyền luận đạo. Thần vu cáo ta. Đương thế thiên kiêu như mưa. Chính là thịnh thế điềm báo. Cái này 3000 năm thiên kiêu sơ hiển. Bên trong 3000 năm nhân kiệt hàng thế. Phía sau lại 3000 năm tất nhiên đạt tới cường thịnh. Ta ở đây thứ nhất lựa chọn, tức giết chết tất cả thiên kiêu, để nhân gian khí số giảm nhiều. Mà lựa chọn thứ hai, chính là thỉnh những này thiên kiêu đều là nhập ta Hoàng Lăng thí luyện. Như là công thành, tắc kế thừa nhân Hoàng Đại Thống. Như là không thành, dĩ nhiên là sinh tử hồn tiêu. Thái Uyên mở miệng, đây chính là một phần đại lễ. Mao Thương Hải lắc đầu. Nhưng mà lại là cưỡng ép cải biến người khác chi đạo. Thiên hạ nơi nào đến nhiều như vậy người hữu duyên. Như là bỏ mình, một thế khổ công hóa thành nước chảy tán đi. Lại tiên đạo nhân đạo cưỡng ép tương dung. Đây là làm trái thiên chi đường. Thái Uyên, người Thái Hoa Sơn không phải chú ý thuận thiên tâm nghịch thiên được không? Ta bây giờ làm ra chính là nghịch thiên đi. Là cái gì ngươi còn tới bài xích ta? Mao Thương Hải, bởi vì ngươi không thuận thiên tâm, tự nhiên không chính nhân tâm. Không chính nhân tâm làm thế nào biết thiên tâm ác nghịch? Thiên nếu không ác là cái gì nghịch thiên mà đi? Thiên tâm như gương, tấm gương có thể soi sáng ra người thân ảnh, nhưng gương đồng cuối cùng cũng có bị long đong thời điểm. Tấm gương kia ô uế tự nhiên muốn lau. Mà không phải nhất muội đến xem lấy trong gương hỗn loạn ô chọc. Đây mới là thuận thiên mà nghịch thiên bản ý. Thái Uyên cười to. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Người đông đảo tiên sơn khí số tăng lên. bây giờ ta xuất liệt thánh tới đây, đã thỉnh thiên kiêu, cũng đoạt khí số, hội tụ thiên hạ khí số nhập ta đại đế hoàng lăng. Như là nhân đạo có biết, tất nhiên để cho ta hoàng trở về. Mao Thương Hải nhìn hắn, chảm hoàng lương mộc, đoạt thiên nhai bích, giết hủ kiều chân nhân đều là các ngươi a. Thái Uyên gật đầu, không tệ, hoàng lương mộc có thể thông thiên. Thiên nhai bích chính là tiên thiên linh thổ. Trong mộng hoán pháp, hồn hề trở về, đem so sánh với thần vô nghi hoặc. Thái Uyên bản thân là kiên định quy hoàng phái. Năm đó sự tình, vô lượng kiếp bên trong. Nếu không phải đại thánh nhúng tay, làm sao lại xuất hiện bệ hạ vẫn lạc tai ách? Các ngươi tiên sơn thông thiên, ma thổ gọi tổ, trong đó ai từng nhúng tay, ai chưa hề nhúng tay? Ta hoàng lăng nhớ được nhất thanh nhị sở, nên thanh toán một chút, nên giết tất cả đều muốn giết. Các ngươi năm đó ẩn thế, hôm nay ta tới nơi đây chỉ đoạt khí số, cũng không thương tổn ngươi Thái Hoa một binh một tốt. Mao Thương Hải nói, nhưng mà 18.000 năm qua đi, nhân hoàng sớm đã rơi vào minh hải, chân linh sớm đã rửa sạch, phản bản hoàn nguyên, hắn đã không có khả năng trở về. Thái Uyên tiếu, liệt thánh pháp vẫn còn, bệ hạ tự nhiên còn có thể trở về. Thoại không tị hiềm bất kỳ người nào. Mao Thương Hải hơi là không hiểu, nhưng Lý Tịch Trần lại là nghe được vấn đề. Trước đó Thái Uyên trong miệng có nói, liệt thánh bên trong có là càng thêm cổ lão thánh nhân, dùng phong thần thủ đoạn kêu gọi bọn hắn trở về. Bây giờ nói, những này cổ lão thánh hiền chẳng lẽ là nhân hoàng vì chính mình trở về làm ra chuẩn bị ở sau, là vật thí nghiệm. Nghĩ như thế, liệt thánh chân pháp không khỏi quá mức đáng sợ. Lý Tịch Trần trong nội tâm run lên, lại nghĩ tới đã từng liệt thánh chân pháp người sở hữu xích cốt chi thần. Hắn tại thế giới màu đen bên trong tìm kiếm bản tâm. Có phải hay không bởi vì loại này mạnh đại lực lượng mê hoặc hắn, mà để cho hắn đã mất đi bản ngã đâu? Lý Tịch Trần suy nghĩ rất nhiều. Mà lúc này, Mao Thương Hải thở dài một tiếng, ngươi thân là Thái Thượng Hóa Thân, cùng ta cái kia Tịch Trần đệ tử, nhưng không có hắn thấy rõ ràng, bị quá khứ tuế nguyệt mê hoặc con mắt a. Thái Uyên cười khẽ, trưởng giáo, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, nếu như muốn thật tính toán ra, ngươi so với ta nhỏ hơn đâu chỉ muôn đời, chính là tiểu bối bên trong tiểu bối, đã là tiểu bối, làm sao có thể minh bạch ta tưởng niệm. Ngươi ra tay đi, ta đến xem, ngươi có bản lãnh gì. Mao Thương Hải sợi râu tung bay theo gió, cái kia tay áo nhoáng một cái, bỗng nhiên trong đó vang lên âm vang đao minh, rầm rầm, 36 đạo quang mang bay ra, mang theo dung chuyển càn khôn lực lượng, kia là 36 thiên cương đao, 36 chuôi thiên cương đao bay ra, tại thiên toàn chuyển kết thành đao trận. Thái Uyên nhìn xem cái này một bộ thần binh, nói, 36 thiên cương đao a, trong truyền thuyết là thiên cương lão tổ binh khí, mà ở ngươi cái này hậu bối trong tay, lại có thể phát huy ra mấy phần lực lượng đâu. Tuyệt thế thần binh, từ một con kiến nắm lấy, cũng không có khả năng cùng tay không tấc sắt voi đánh nhau. Thái Uyên cực độ tự phụ, nhưng trên thực tế hắn đúng là có loại thực lực này. Mao Thương Hải nhìn một chút hắn, lắc đầu, 36 thiên cương đao là không giả, nhưng cũng không phải là ta đến thao túng. Ngươi đã biết đạo ngã Thái Hoa Sơn khai sơn tổ sư, cái kia càng nên biết, Thái Hoa Sơn bên trong có một thanh thần binh lưu truyền mà xuống. Tổ sư am hiểu nhất đúc binh, hắn chế tạo binh khí đều có thần dị. Mao Thương Hải chỉ cái kia 36 chuôi thiên cương đao, chính là lúc này, nhìn Thái Uyên ánh mắt vừa mới nhìn lại, cái kia 36 đao bỗng nhiên gào thét mà xuống. Trong đó đao khí bạo liệt, chính là lúc này, Thái Uyên trong nội tâm đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. trận đánh lúc trước thiên a nhất kiếm loại kia cảm giác nguy hiểm lại lần nữa xuất hiện. Không đúng, những này đao, 36 thiên cương đao huy vũ, trong đó phát ra chấn động thiên địa tiếng cười, cuồn cuộn lực lượng xé rách thương thiên hải vân. 36 đạo quang hoa rơi xuống, hóa thành 36 vị thần tướng, mà đồng thời Mao Thương Hải nhẹ giọng lời nói. Đây là 36 tôn thiên cương vũ vệ, mỗi một vị đều có thể so bước thứ 9 thiên kiều địa tiên. Thái Uyên sắc mặt lạnh lùng, mắt bên trong bay lên một tia vẻ ngưng trọng, mà đồng thời, ở phương xa Thái Hoa Sơn bên trong, cái kia chỉ có trưởng giáo mới có thể gia nhập tiểu thế giới bên trong. Lại là không có vật gì, thạch nhân không thấy, mà tại cửu tiêu thiên ngoại, cái kia nơi xa có một vị bạch bào đồng tử chậm rãi mà tới. Hắn đầu đầy tóc bạc, áo trắng như tuyết, trong hai con người không có nửa điểm tình cảm, đều là hờ hững, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.